Tinh không chi dực, chương 321, chiếc chiến đấu cơ trinh sát còn lại ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói thì dễ lắm. Nếu xét theo độ dày đặc và lực lượng mà đế quốc dùng để phong tỏa khu vực khe núi Brahmaputra, đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Còn chúng ta thậm chí ngay cả hai người ấy đang ở đâu cũng không biết. Chỉ huy cơ quan tình báo của đồng minh ở thiên hà New London Rick Sullivan nói với vẻ mặt u sầu. Mệnh lệnh từ bộ chỉ huy tối cao đồng minh rất rõ ràng. Tạm thời dừng mọi công tác. Dùng mọi khả năng mà đồng minh có ở thiên hà New London vào nhiệm vụ cứu viện. Thậm chí trong mệnh lệnh còn dùng một cụm từ cực kỳ hiếm thấy xuất hiện. Bằng bất cứ giá nào. Với ngành tình báo mà nói. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Nếu trong mệnh lệnh đã có cụm từ bằng bất cứ giá nào, thì có nghĩa là để hoàn thành nhiệm vụ cho dù có phải hy sinh cả lưới điệp báo cũng phải làm. Do đó phương án xấu nhất là chấp nhận việc bại lộ toàn bộ mạng lưới để cứu hai phi công đồng minh cũng đã được tính đến. Đương nhiên đó chỉ là bộ phận tình báo ở thiên hà New London. Có điều, chỉ riêng mệnh lệnh cũng đủ cho thấy việc cứu hai phi công đồng minh có tầm quan trọng như thế nào. Là một trong những cán bộ tình báo cao cấp Rick Sullivan biết rõ điều đó. Đừng thấy mệnh lệnh, bằng bất cứ giá nào, là quá khắc nghiệt. Căn cứ theo lý lịch của hai người cũng có thể thấy họ hoàn toàn có tư cách. Trong số những phi công của đồng minh, hai người đứng hàng thứ nhất và thứ hai trong số các ấy. Chỉ riêng điểm này cũng đã cho thấy tầm quan trọng của họ. Chưa nói đến những truyền kỳ của Thụy Sâm. Là biểu tượng của thế hệ trẻ đồng minh, phi công duy nhất có huân chương cao quý nhất dành cho các phi công chiến đấu mà còn sống v.v. Tất cả những thứ đó sẽ tạo thành một ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ nếu Thụy Sâm rơi vào tay đế quốc. Người còn lại, trung tá Sonia cũng không hề đơn giản. Nguyên trung tá phi công, đứng hàng thứ ba trong số các siêu phi công chiến đấu của liên bang. Chỉ riêng sự xuất hiện của cô ở hậu phương đế quốc đã là một bí mật. Vạn nhất bị đế quốc bắt sống. Tốt lắm, tình huống như thế là đã rõ. Có ai có ý kiến hoặc biện pháp gì để tìm hai đó thì nói xem nào. Rick Sullivan hỏi, ông ta đã triệu tập tất cả những cán bộ phụ trách các đường dây trong lưới của mình đến cuộc họp này. Sự im lặng tràn ngập phòng họp. Nói đi, ai giải quyết được vấn đề? Tôi sẽ mời một bữa nhậu túy lúy. Thượng tá Thụy Sâm Nepali Go là người như thế nào? Bình thường mọi người ai cũng nhắc tới anh ấy với sự kiêu ngạo còn gì. Còn trung tá Dương Sonia nữa. Một trong những hoa khôi của đồng minh chúng ta. Các người nhẫn tâm nhìn cô ấy rơi vào tay đế quốc. Đã một lúc lâu mà phòng họp vẫn im ắng như tờ. Rick Sullivan không nhịn được. Chỉ huy. Không phải chúng tôi không muốn nói mà thật sự là không có gì để nói. Một người bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu muốn cứu bọn họ ra, đầu tiên là phải tìm được người. Chúng ta ngay cả nơi ẩn náu hiện nay của bọn họ cũng không biết. Vậy còn biết bắt đầu từ đâu? Đế quốc đã động viên hơn 10 vạn người. Mấy trung đoàn chiến đấu cơ. Bao vây toàn diện khe núi Brahmaputra. Chúng ta muốn đi vào tìm người cũng không có khả năng. Mà cho dù đế quốc có làm ngơ cho chúng ta đi vào tìm người. Chúng ta cũng không biết phải tìm như thế nào. Khe núi Brahmaputra lớn như vậy. Mà chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu người. So với quy mô tìm kiếm của đế quốc có thể nói là một trời một vực. Bọn họ đã tìm khắp nơi mà không thấy. Chúng ta lại có thể tìm được sao? Manh mối duy nhất hiện nay là vị trí chiếc chiến đấu cơ đâm vào núi đá khi họ mới tiến vào khe núi. Nhưng ở phạm vi hơn 100 km quanh chỗ đó, đế quốc đã thực hiện tìm kiếm bão hòa rồi. Liều mạng đi vào khu vực đó. Đừng nói chúng ta không tìm được người. Chỉ sợ ngay cả anh em cũng chẳng có lối ra. Mà tìm không thấy người. Chuyện đem bọn họ ra khỏi thiên hà New London cũng không cần phải bàn. Ai? Rick Sullivan thở dài, từ khi nhận được mệnh lệnh, ông ta đã suy nghĩ bao lâu? Những điều đó có phải ông không biết đâu? Nhưng mà, biết là một chuyện, mệnh lệnh là mệnh lệnh, phải được chấp hành, đừng có nói dỗi nữa. Cái chúng ta cần là một kế hoạch khả thi. Nội tuyến đã nói rõ, Thượng tá Thụy Sâm Nepali Go và Trung tá Sonia đến bây giờ vẫn chưa bị đế quốc tìm được. Thời gian cứ kéo dài thêm nữa sẽ rất khó nói. Cái này, chỉ huy, tôi có vấn đề. Nói đi, Bruce Johnston, Rick Sullivan cổ vũ. Hiện ông hoan nghênh bất cứ vấn đề gì. Ba anh thợ giày bằng một da cát lượng. Càng đào sâu vấn đề càng có nhiều khả năng tìm ra ánh sáng. Chỉ huy, tin tình báo chỉ đề cập đến một chiếc chiến đấu cơ trinh sát bị cháy. Nhưng bọn hắn có hai chiếc cơ mà. Chiếc còn lại đâu? Tin tình báo cũng đã nói rõ. Đến giờ đế quốc còn chưa biết. Rick Sullivan trả lời. Đế quốc cũng không tìm được. Nếu tìm được chiếc còn lại, chắc các lực lượng đế quốc đã lao bổ tới đó. Nhưng không có. Cho nên trước mắt chỉ tập trung tìm kiếm quanh khu vực chiếc chiến đấu cơ bị cháy rồi mở rộng dần ra, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực cả ở dưới đất lẫn trên không. Cho nên tình huống rất nguy cấp. Chiếc chiến đấu cơ còn lại cho dù được giấu trong khe sâu hay rừng rậm, thậm chí giấu ở trong sơn động đi chăng nữa, cũng không khả năng thoát khỏi sự tìm kiếm. Nhưng đế quốc vẫn không tìm được. Đúng không? Chỉ huy, cho đến bây giờ đã qua mấy ngày rồi? Bruce Johnston nói. Ý của cậu là, Bruce Johnston, cậu muốn nói cái gì? Rick Sullivan nghe được ẩn ý trong lời nói của đồng nghiệp. Chỉ huy, nếu đế quốc không thể tìm được chiếc chiến đấu cơ trinh sát còn lại, nói không chừng không phải bọn chúng không cố gắng, mà là nó căn bản không ở khu vực đó. Điều này có thể sao? Hôm đó chiến đấu cơ đế quốc bám sát hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát tiến vào khe núi Brahmaputra. Tỏa nhãn cũng đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên không? Một thứ gì bay trên không có thể qua được mắt chúng? Có điều, tỏa nhãn, có điều, đang nói ông ta chợt ngập ngừng. Nếu bay sát bên núi đã giữa những khe hẹp thì tỏa nhãn cũng bó tay. Không phải là không có khả năng đó. Vốc, ông quay sang hỏi một người cụt tay ngồi bên cạnh. Trước kia cậu đã từng là một phi công chiến đấu của hạm đội. Theo cái nhìn chuyên nghiệp của cậu, điều này có khả năng không? Rất khó nói. Viên cựu phi công khẽ gõ nhẹ tay trái xuống mặt bàn theo thói quen. Khe núi Brahmaputra có địa thế phức tạp, mây mù tràn ngập, đế quốc chính vì vậy mà bị mất dấu chiến đấu cơ của ta. Nếu lợi dụng hết các điều kiện có lợi, hơn nữa lại quen thuộc địa thế và có một chút may mắn. Theo lý luận mà nói, khả năng này là có thể xảy ra. Có điều, tôi tuyệt đối không làm được điều đó. Tôi tin rằng trên đời cũng không có mấy phi công có thể làm được. Ông ta thản nhiên thừa nhận. Có điều, với khả năng của Thượng tá Thụy Sâm và Trung tá Dương Sonia, đúng là rất khó nói. Thượng tá cũng là người sinh ra lớn lên ở Thiên Hà New London. Có khả năng quen thuộc địa hình. Huống hồ cứ theo những chiến công trong quá khứ mà nói. Vận may của anh ta cũng không phải là tốt một cách bình thường. Đột nhiên ông ta cau mày lại. Tựa hồ nhớ ra cái gì. Rồi nói. Không đúng. Cái gì không đúng. Sao ta lại có thể quên điểm này. Vốc nghiêm nghị nói. Đế quốc có lẽ không biết ai điều khiển hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát. Cho nên bọn họ có khả năng không nghĩ tới điểm này. Nhưng chúng ta biết, hai người đó là những phi công xuất sắc nhất của đồng minh. Các người thử nghĩ xem, với trình độ của Thượng tá Thụy Sâm và Trung tá Sonia, làm sao lại có thể không cẩn thận đến mức để chiến đấu cơ đâm vào vách đá? Nếu là người khác thì không chắc, nhưng với kỹ thuật của họ, các người ngẫm lại xem có khả năng sao? Bọn họ làm như vậy là cố ý để hấp dẫn sự chú ý của đế quốc. Tôi dám cược rằng, bọn họ nhất định không ở khu vực đó. Có khả năng, hơn nữa khả năng rất cao. Các cụ nói không sai. Ba anh thợ giày bằng một da cát lượng. Tìm được điểm đột phá. Rick Sullivan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng rồi trên mặt ông ta lại hiện lên vẻ u sầu. Chỉ vào màn hình bản đồ khe núi Brahmaputra, ông ta nói, có điều cho dù loại bỏ khu vực đó, vấn đề cũng vẫn chưa được giải quyết. Khe núi Brahmaputra quá lớn, bọn họ có khả năng đi về hướng nào? Hơn nữa, đế quốc cũng không chỉ khoanh vùng ở khu vực có xác chiến đấu cơ. toàn bộ khe núi Brahmaputra đều bị đặt trong tầm ngắm. Chẳng qua cường độ khác nhau thôi. Nhưng cũng chẳng có tăm hơi nào của chiếc chiến đấu cơ còn. Mặt khác, tỏa nhãn khống chế không phận khe núi Brahmaputra 24. Chỉ cần bọn họ bay ra khỏi khe núi Brahmaputra là lập tức sẽ bị phát hiện. Chỉ huy, Vốc tiếp tục phân tích. Nếu là tôi thì ở lại với chiến đấu cơ không phải là biện pháp hay. Tỏa nhãn đã khống chế trên không. Còn có rất nhiều chiến đấu cơ địch tìm kiếm. Tiếp tục bay sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Tôi tin tưởng họ đã rời khỏi chiến đấu cơ. Có điều, bọn họ đem giấu nó ở đâu vậy mà kín đến như vậy? Sau một thời gian dài đến thế mà đế quốc vẫn chưa tìm được thì đúng là kỳ lạ. Sau khi tìm được bọn họ, cậu có thể hỏi trực tiếp. Rick Sullivan nói, vẫn là vấn đề cũ. Chúng ta không biết bọn họ sẽ đi đến nơi nào. Đến đây mọi người lại im lặng. Được rồi, Rick Sullivan bất đắc dĩ an ủi mọi người. Chí ít chúng ta cũng có một chút thu hoạch. Thu hẹp phạm vi, hiện tại chỉ còn cách chơi trò ôm cây đợi thỏ. Hy vọng chúng ta sẽ may mắn. Chỉ vào bản đồ, ông ta bắt đầu bố trí. Vốc, lưới của cậu phụ trách từ nơi này đến nơi này. Bảo bọn họ nhớ kỹ dáng người của hai người đó. Quan sát kỹ từng đôi nam nữ. Nhưng phải cẩn thận đấy. Alexi, phạm vi của cậu là... Chê chốp, tuy nói chúng ta có thể khu vực phụ cận điểm rơi chiến đấu cơ. Nhưng không thể hoàn toàn không để ý, cậu phái ra vài người thông minh một chút. Tìm cách trà trộn vào khu vực đó. Thám thính tin tức, nhưng cẩn thận đế quốc kiểm tra. Nếu không cần thiết, tuyệt đối không để lộ bản thân. Nhiệm vụ cơ bản bố trí xong. Ông ta ngưng thần suy nghĩ một chút rồi gọi Bruce Johnston quay lại. Thấp giọng nói, Bruce Johnston, cậu có chú ý không? Thượng tá Thụy Sâm Nepali Go Nguyên là người ở hành tinh New London. Nhà cũ của anh ấy cách khu vực các cậu phụ trách không xa. Gần cảng vũ trụ Anderson. Cũng cách điểm ra khe núi Brahmaputra không đến 1000 cây em. Cũng không thể nói là quá xa. Chỉ huy, ý ngài là, anh ta sẽ, nhưng chẳng phải đế quốc đã đem nơi đó xung công rồi bán ra rồi sao? Không thể loại trừ khả năng đó. Từ khi gia nhập đồng minh Thụy Sâm chưa hề trở lại thiên hà New London. Có lẽ anh ta cũng muốn trở về nhìn thử xem. Rick Sullivan trầm tư nói. Ai cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu. Điều này không phải không có khả năng. Cách chương.